Thần nông tiểu y tiên, chương 1129, ác ma Lương Tiểu Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Là chúa cứu thế sao? Ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi cũng có thể cứu sống bọn họ. Ngươi bớt làm mộng, ta cho ngươi biết, ở trên thế giới này, không có một người có thể tránh được ta lòng bàn tay. Lúc này truyền tới Lương Tiểu Lương thanh âm, hắn cười thập phần quỷ dị. Lương Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, đây là chính mình bạn tốt nhất. Khi còn bé, hắn là tốt bao nhiêu một người, tại sao nhưng bây giờ biến thành cái bộ dáng này? Mới vừa rồi hắn còn rất tốt, tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ mới vừa rồi hết thảy, tất cả đều là hắn giả bộ, hắn muốn lừa gạt chính mình? Hết thảy các thứ này đều là hắn giả bộ đến. Làm sao có thể? Mới vừa rồi hắn rất rõ ràng chân thành. Lương Phi chỉ cảm thấy một trận nhức đầu. Hắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau đó phải làm sao bây giờ? Tiểu Lương, ngươi tại sao biến thành như vậy? Lương Phi bất đắc dĩ vừa nói. Đối với cái này kết quả, hắn nhất thời không tiếp thụ nổi. Bây giờ chính mình bạn tốt nhất phản ứng muốn đưa mình vào chỗ chết. Loại tư vị này khiến hắn vô pháp tiêu hóa. Biến, không phải ta biến, mà là ngươi vẫn không có tiến bộ. Ta cho ngươi biết, nơi này là ta thí nghiệm vương quốc. Ta tại nghiên cứu một loại dược, một loại trường sinh bất lão dược. Đây chính là cái lợi nước lợi dân đại sự. Ta đang làm chuyện tốt ngươi biết không? Chỉ là cái này thí nghiệm cần số lớn người. Ta muốn dùng bọn họ huyết cùng thịt làm thành dược, lại để cho bọn họ làm đủ loại thí nghiệm. Chỉ có như vậy, ta tài năng thành công. Bây giờ ta đã nghiên cứu rất có khởi sắc rồi. Tại sao ngươi biết xuất hiện? Tại sao ngươi muốn đánh loạn ta kế hoạch? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy là tự tìm đường chết. Lương Tiểu Lương từng chữ từng câu vừa nói. Hắn nói chuyện giọng nói và biểu tình thập phần kinh khủng. Hoàn toàn không giống người bình thường loại. Phảng phất hắn bị hắn thí nghiệm làm đầu óc mê muội. Hắn đại não đã hoàn toàn không chịu khống chế. Hắn chỉ muốn thành công. Chỉ muốn nghiên cứu trường sinh bất lão thuốc. Cho nên hắn muốn đích thân tống táng những người vô tội này môn. Tiểu Lương, ngươi điên rồi sao? Ngươi có thể nghiên cứu dược. Nhưng bọn họ là người, là giống như ngươi, sinh động người, bọn họ cũng có người nhà. Ngươi không có vì người nhà bọn họ nghĩ tới sao? Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn muốn đem Lương Tiểu Lương đánh thức, khiến hắn theo trong ác mộng bừng tỉnh. Lương Tiểu Lương nhưng điên cuồng cười lớn. Hắn phảng phất đang cười Lương Phi vô tri. Ta không điên, là ngươi điên rồi. Ngươi nghĩ rằng ta ăn tuyệt tình tán sao? A, làm sao có thể? Ta Lương Tiểu Lương là muốn khống chế người khác. Làm sao có thể để cho dược vật khống chế được ta? Ta cho ngươi biết, ở trên thế giới này, không có người có thể khống chế ta. Bao gồm ngươi, bao gồm Dương chủ nhiệm. Lương Tiểu Lương nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Phi cùng mọi người ở tại u ám ẩm ướt dưới đất. Nơi này cực hắc, không có một chút đèn sáng. Mọi người có té gãy chân, có rớt bể cánh tay, có té thành não chấn động, còn có một ngủ không nổi hôn mê bất tỉnh, còn có mười mấy người chết tại chỗ. Những người này mệnh tại Lương Tiểu Lương trong mắt không đáng giá một đồng. Lương Phi nhìn đến Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu đều hôn mê bất tỉnh. Ngưu Hai phe trắng mới té xuống lúc là khuôn mặt chạm đất, chỉ thấy miệng hắn mũi chảy máu. Tình huống có chút nghiêm trọng, Tiểu Khâu trung quy làm qua an ninh. Hắn thân thủ rất giỏi, mới vừa té xuống lúc là không chút nào phòng bị. Tốt tại thân thể của hắn tương đối khá, không có thương tổn được gân cốt. Nhìn nhiều người như vậy bị thương, Lương Phi trong lòng cảm giác rất khó chịu. Mới vừa nếu không phải là mình vô cùng tin tưởng Lương Tiểu Lương, có lẽ đại gia sẽ không rơi vào cạm bẫy, cũng sẽ không bị thương. Hết thảy các thứ này đều là mình sai. mới vừa rồi hắn còn giúp lấy Lương Tiểu Lương thuyết phục đại gia. Mình chính là trong truyền thuyết cái hố đồng đội. Tiểu tử ngươi quá ngu rồi. Lương Tiểu Lương là người nào ngươi không biết sao? Ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn mà nói? Hiện tại ngươi cao hứng đi. Mọi người đều bị ngươi hại khổ. Đều là ngươi sai. Hết thảy các thứ này đều là ngươi sai. Ngươi tên hỗn đản này. Sớm biết chúng ta sẽ không nên tin tưởng ngươi mà nói. Hiện tại xong chưa? Đại gia Tử Tử thương thương. Nơi này không có nước, không có thức ăn. Ngươi về sau để cho chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể người ăn người đi. Huynh đệ của ta chết. Ngươi trả lại hắn mệnh đến. Ngươi trả lại hắn mệnh tới. Hiện tại toàn bộ mọi người đều tại trách cứ Lương Phi. Đại gia tâm tình hỏng bét rồi. Đại gia không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Bây giờ đại gia gắt gao bị thương thương. Toàn bộ cái hố có 6-7 mét sâu. Đại gia có muốn trốn cũng là không trốn thoát. Chỉ có thể chờ chết ở đây. Trong bẫy dập có đủ loại mùi vị. Có máu tươi mùi vị. Có mùi mồ hôi. Có mùi thúi. Mới vừa rơi xuống lúc. Không ít người dọa sợ. Thậm chí có người hù được đại tiểu tiện không kiềm chế. Tiếp tục như vậy nữa thì không được. Đối mặt đại gia trách cứ cùng chửi rủa, Lương Phi không lời nào để nói. Hiện tại chủ yếu nhất chính là cứu người. Sau đó mang theo đại gia có cùng rời đi. Nơi này cùng ngoại giới chỉ có cách nhau một bức tường. Muốn rời khỏi vẫn có khả năng. Dù sao mình có công phu. Chỉ là bây giờ không phải là rời đi thời gian. Có không ít người bị trọng thương. Coi như rời đi bây giờ cũng là không thực tế. Hắn dựa vào ý chí đi rồi thần nông điện. Sau khi tiến vào, hắn đầu tiên là hái không ít thảo dược, lại đánh rất nhiều tiên hồ thủy. Hắn lại tại tiên trong kính tìm mấy cái thật dài dây thừng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, hắn liền trở lại trên thực tế tới. Toàn bộ dưới đất thập phần tối tăm. Tốt tại Lương Phi đem ra hai cái cây đuốc. Hắn chiếu sáng toàn bộ dưới đất. Đại gia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lại nhìn một chút Lương Phi. Hắn giống như là ảo thuật giống nhau. Không biết từ nơi này đem ra chút ít trái cây. Còn có uống. Còn có một chút dược. Đại gia lập tức tiến lên tranh cướp. Đại gia biết rõ ở trong này không khí chưa đủ. Không có nước, không có thức ăn, muốn còn sống, cần phải trải qua người ăn người sinh hoạt. Bọn hắn bây giờ thấy được ăn, thấy được nước, giống như là thấy được hy vọng. Nguyên bản mới vừa an tĩnh lại dưới đất, đột nhiên vội vàng, ở nơi này khẩn cấp quan môn. Lương Phi lớn tiếng trách móc đạo, đại gia không muốn cướp, đại gia không nên động, ta sẽ đem tất cả đồ vật phân đến đại gia trong tay. Mỗi người đều có phần. Đại gia tin tưởng ta. Không nên động. Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ ngoài ý muốn. Lương Phi vừa nói, đại gia đầu tiên là sửng sốt mấy giây. Nhưng là tiếp xuống tới đại gia không để ý đến Lương Phi. Tiếp tục tiến lên. Chuẩn bị tranh cướp Lương Phi bên người thức ăn. Không ít bị thương người bị người dậm ở dưới chân. Toàn bộ dưới đất hỗn loạn không chịu nổi. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn lần này tăng cao mấy cái dB, đem tiến lên người một cái đạp phải một bên. Lần nữa lớn tiếng nói, ai dám động đến ta liền giết người đó. Đám người này quả nhiên chỉ có thể dùng hù dọa. Hết thảy các thứ này Lương Phi thành công. Hắn vừa nói, đại gia lập tức đứng tại chỗ. Không nghĩ chỗ xung yếu tiến lên ý tứ. Lương Phi từ đó tìm ra 5 cái đại biểu. Hắn để cho 5 người này đem nhân sâm quả cùng lượng nước đi xuống. Đại gia mỗi người đều phân đến rồi thức ăn nước uống. Đại gia ăn uống no đủ sau. Lương Phi lại là bị thương người giã bệnh băng bó. Download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét bận rộn ước chừng 1 giờ. Lương Phi cuối cùng cho mọi người giải quyết tất cả vấn đề. Ngưu Hai Bạch cùng Tiểu Khâu đã tỉnh lại. Hai người bọn họ loại trừ nhức đầu ngoài ra. Thân thể còn có bất đồng trình độ đau đớn. Tốt tại bọn họ còn có thể đi động. Cách chương.